Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, cái xác biết đi tượng gỗ nhân. Lúc này Thao Diên bị cây mây trói được kết kết thật thật, cũng không biết này cây mây là làm bằng vật liệu gì. Hắn không ngừng dãy giụa, dĩ nhiên băng không mở, gấp đến độ gào khóc gào hô hoán lên. Gào khóc, kêu vì sao kêu? Cho vi sư im miệng. Cọng lông lộ ra vang dội một cái tát, đánh vào trên mặt hắn. Thao Diên thần trí mơ hồ, nơi nào quản cọng lông lộ ra nói cái gì, cũng không biết cái gì gọi là đau, vẫn như giết heo gào lên. Thằng nhóc, vẫn chưa xong ngươi. Cọng lông lộ ra phiền não nhắm ngay hắn sau ót môn, hung hăng gõ xuống đi. Thế giới trong giây lát đó an tĩnh, ba người không khỏi đồng loạt hô ăn mặn tức. Đại gia, làm sao bây giờ? Hắn có phải hay không là trúng độc? Ta trước xử lý vết thương của hắn lúc, thì cho giải độc đan. Nhưng là, không có gì dùng. Nhâm Nhất có chút vô lực nói. Hắn là không phải dược sư. Đối với cái này nhiều chút ly kỳ cổ quái triệu chứng, một chút cũng không sờ được đầu não. Cọng lông lộ ra đơn giản hỏi thăm chuyện đã xảy ra sau. Rất là khẳng định nói. Nếu như ta đoán không sai, tiểu tử này là bị một loại hiếm hoi yêu thú lam bức cắn. Lam bức, không nhìn ra bọn họ là lam sắc, rất của bọn họ lợi hại sao? Tịch Mặc bị lượng ở một bên, có chút buồn chán chen miệng nói. Sư phó, cái kia là không phải lam bức, đều không màu sắc, cả người đen thùi, là một loại có thể bay chuột nhỏ. Cọng lông lộ ra giọng cứng rắn nói. Đó chính là lam bức, chết sau này, bọn họ màu sắc sẽ có biến hóa, chính là lam sắc, nha. Vậy thật là không chú ý. Lúc ấy dưới bàn chân quá tối, không biết có phải hay không là lam sắc. Coi như là cái gì lam bức, cũng không khả năng đem sư đệ tai họa thành cái bộ dáng này chứ. Hừ hừ, thế gian này ngàn vạn loại vật, biến hóa đa đoan, đem công kích thủ đoạn càng là đa dạng hóa. Một mình ngươi còn không có tu hành quá phàm nhân, làm thế nào biết bọn họ lợi hại? Lời này để cho Tịch Mặc không lời không cách nào phản bác. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhâm Nhất hiếu kỳ tiến lên muốn đi sờ một cái Thao Diên mặt. Bị cọng lông lộ ra ba một chút mở ra. Tiểu tử ngươi cũng muốn trở thành hắn cái bộ dáng này sao? À, đại gia, ta chỉ muốn xem hắn răng thế nào trưởng dài như vậy. Ai, không biết gì thật là đáng sợ. Biết không, hắn này là chúng lam bức độc. Độc tố khắp toàn thân, nhất là cái này răng, một khi bị hắn cắn bể ra, không bao lâu, người liền sẽ trở nên cùng hắn giống nhau như đúc, hiểu chưa? Cọng lông hiển nói chuyện công phu, trong tay cũng không nhàn rỗi, từ chính mình trong ví, móc ra một cái chủy thủ sắc bén, hướng về phía Thao Diên này một đôi đại răng nanh liền bắt đầu cắt, kẻo kẹt, cái muỗng thủ phát ra rợn người thanh âm. Quá trình này, xem người rợn cả tóc gáy, thua thiệt Thao Diên hôn mê đi, bằng không kịch liệt phản kháng dưới trạng thái, còn thật không có cách liên quan. Cọng lông lộ ra làm xong răng, nhét một viên đan dược đến Thao Diên trong miệng ngậm, tiếp lấy giơ tay chém xuống. Thao Diên chỗ cổ tay kinh mạch trong nháy mắt đứt gãy. Một đại cổ ám lam sắc chất lỏng phún ra ngoài, nhưng là ở đại phóng huyết, máu này có nhiều độc. Dính huyết dịch trùy thủ, dày đặc bốc bọt nhỏ phao, không ngừng chướng đại tan vỡ, giống như là nấu sôi nước sôi như thế, nhìn liền làm ầm ĩ. Cọng lông lộ ra ghét bỏ tay run một cái, đầu ngón tay thoát ra một vệt lửa, cây trùy thủ cháy một lần, phía trên nọc độc trong nháy mắt bốc hơi thành cho tàn. Biển gió thổi một cái, trong nháy mắt tan tành mây khói, lại cũng không có một chút vết tích. Xem xét lại Thao Diên, kia ám lam sắc chất lỏng ước chừng bình phun vãi đầy mặt đất. Nhìn lượng, đã vượt qua trên người hơn phân nửa. Thua thiệt hắn trước đó liền ăn đan dược, không có bị thả thành người khô. Thẳng đến kia ám lam sắc chất lỏng chuyển thành hồng sắc sau này. Cọng lông lộ ra mới xuất ra một bình sứ nhỏ, đem thuốc bột rơi vãi ở phía trên. Lại xé một tấm vải cái cho hắn băng bó lại. Lúc này Thao Diên mặc dù vẫn còn đang hôn mê trạng thái, diện mạo so với mới vừa rồi giữ tợn dáng vẻ đã hòa hoãn không ít. Đại gia, bây giờ hắn như vậy, không sao chứ? Nhâm Nhất Ân cần hỏi thăm. Cọng Lông Lộ Ra thu thập xong chính mình vật phẩm, ung dung thong thả nói. Làm sao có thể không việc gì? Hừ, chờ đi, đây chỉ là ải thứ nhất. Thay máu, chờ hắn sau khi tỉnh lại, nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng. Đợi răng lại thật dài, tiếp tục một lần nữa. Sau đó là được rồi. Sau đó, ha ha, chờ hắn răng thật dài, lại tiếp tục lấy máu. Cọng Lông Lộ Ra lời nói, để cho Nhâm Nhất không nhịn được lớn gan suy đoán đứng lên. Ta đoán, còn sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, thậm chí còn rất nhiều lần. Hừ hừ, tiểu tử ngươi cuối cùng thông minh một lần, coi như là nói đúng. Các ngươi sư đệ, không có 10 lần 8 lần, được không? Ta ai ya, cũng bộ dáng này, hắn còn có thể theo chúng ta cùng đi ra biển sao? Ra, phải ra, không có ta môn trông coi. Bây giờ hắn cái bộ dáng này, ngươi cho rằng là còn có thể sống sót. Đến thời điểm, nói không chừng, cái này làng trài nhỏ nhân, toàn bộ đều sẽ bị hắn cắn, đều biến thành cái xác biết đi tượng gỗ nhân. Được rồi, chuyện hắn các ngươi liền khỏi quan tâm. Chỉ cần đề phòng hắn cắn bị thương các ngươi, khác cũng không cần các ngươi bận tâm. Tịch Mặc nhưng là đột nhiên để ý nói. Sư phó, hắn nguy hiểm như vậy, sớm chiều chung sống chung một chỗ, khó lòng phòng bị a. Chúng ta có muốn hay không cho hắn mang khăn trùm đầu loại, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhâm Nhất thật sâu chấp nhận. Không sai, tiểu sư đệ khí lực lớn như vậy, sư muội lại vừa là một cô gái, vạn nhất không cẩn thận khinh thường, bị hắn được như ý, nhiều phiền toái, còn không bằng giống như sư muội nói như vậy, trước đó cho hắn bộ đứng lên. Cọng Lông Lộ Ra vỗ một cái Nhâm Nhất bả vai. Tiểu tử, chuyện này dạy cho ngươi, muốn chuẩn bị cái dạng gì khăn trùm đầu, ngươi tự xem làm, bây giờ ta liền hỏi hỏi các ngươi, chạy trong cái động kia làm gì đi, có thể có phát hiện gì. Nhâm Nhất đơn giản nói hạ thuyền lớn chuyện. Cọng Lông Lộ Ra tràn đầy phấn khởi nói. Đã như vậy, đối đãi với ta đi vào nghĩ biện pháp. Vô luận như thế nào cũng phải đem thuyền lấy ra. Vừa mới thật vất vả đi ra, lại muốn đi vào. Tịch Mặc có chút mâu thuẫn nói. Sư phó, chúng ta có thể chờ hay không trời sáng lại vào đi. Cọng Lông Lộ Ra cho nàng một cái buồn cười ánh mắt. Ngươi choáng váng a, kia trong động đen thối, còn dùng phân ban ngày đêm tối sao? Nhưng là, ta sợ. Nếu sợ, đợi ở nơi này, chính nhìn cho kỹ ngươi sư đệ, đừng để cho hắn bị sâu trùng cắn. Này trên bờ cát sâu trùng còn rất nhiều. Ta sợ sâu trùng. Tịch Mặc nghe nói còn có sâu trùng, cũng sắp khóc. Trước khi tới, Thao Diên ở trên bờ cát bị sâu trùng cắn chuyện, nàng bởi vì đưa lưng về phía, cũng không nhìn thấy, nàng vẫn cảm thấy bờ biển rất yên lặng, phong cảnh cũng rất xinh đẹp. Nghe bán không trung hải âu kêu to, tâm tình người ta cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nơi này ngoại trừ có chút nghèo trở ra, cũng coi là một cái thế ngoại đào nguyên. Lúc này, nghĩ đến trong sơn động đủ loại gặp gỡ, nàng bắp chân nơi còn lưu có một con sâu trùng cắn xé quá vết thương. Cái địa phương này, vô luận như thế nào cũng không dám đợi nữa rồi. Các ngươi tiểu cô nương chính là phiền toái. Cọng Lông Lộ Ra từ trong ví móc ra một bình sứ nhỏ. Cái này có thể là không phải trị thương dùng. Nắp mới vừa mở ra, vừa vặn một cổ gió biển thổi hướng Tịch Mặc. Một cổ kịch liệt nồng mùi thúi bị cuốn tới, chui vào nàng trong lỗ mũi. Huân nàng lập tức ói lên ói xuống đứng lên. Thứ quỷ gì? Nôn. Cọng Lông Lộ Ra tùy ý giải thích hạ. Đây là một loại phòng trùng phen, có thể quản 3 canh giờ. Các ngươi chỉ cần đợi ở nơi này thuốc bột trong vòng không loạn chạy, tuyệt đối sẽ không có sâu trùng dám đến gần tới. Cái này thuốc bột, mùi vị là thật không tốt, nhưng là hiệu quả nghịch thiên. Hay là hắn ở thần vương trong phế tích, từ trùng ma ư nơi đó thu được tới chiến lợi phẩm. hắn và Ma Ư tranh đấu ở mức độ rất lớn, chính là cùng đủ loại sâu trùng làm đấu tranh quá trình. Cái gọi là hiểu rõ nhất ngươi nhân chính là ngươi địch nhân. Đấu nhiều, cộng lông lộ ra trang nghiêm cũng mau muốn biến thành cái thứ hai trùng ma Ma Ư. Đối phó địch nhân, thậm chí là vào giờ phút này bảo vệ mình đệ tử, hắn cũng không muốn dùng khác chính đạo phương thức giải quyết. Liền đồ một cái nhanh nhẹn thuận lợi đơn giản. Nào ngờ, ma đạo thủ đoạn dùng rất nhiều đối với hắn tự thân cũng có tổn thương. Chỉ bất quá, làm người trong cuộc, rất khó nói rõ tình trạng. Mà bên cạnh hắn nhân, tỉ như Nhâm Nhất như vậy, đối với mấy cái này hoàn toàn chính là một không có kiến thức tiểu bạch. Không có cơ hội dài, cũng không thể nào hiểu, càng không biết cảm nhận được có chỗ nào không đúng. Cộng lông lộ ra làm xong những thứ này, một chai thuốc bột cũng không kém dùng hết. Hắn chai ném một cái, vỗ vỗ tay xoay người liền muốn rời đi. Lại nghe Tịch Mặc nhút nhát hô: "Sư phó, đi thong thả, ta còn sợ đen, làm sao bây giờ?" Ô ô ô, Tịch Mặc trong thanh âm đã mang theo một tia nhu nhược mùi vị. Cái này cùng bình thường nàng vênh váo hung hăng khác hẳn nhau. Có thể thấy thật là rất sợ. Mặc dù có đầy trời phồn tinh chiếu sáng, nhưng là như vậy điểm tinh quang, đối với đưa tay không thấy được năm ngón đen, không có tác dụng lớn gì. Vô biên vô hạn hắc ám, giống như chỉ cự thú như thế, làm người ta sợ hãi sợ hãi. Ai, lão đầu thật hối hận, không có chuyện gì thu cái gì đồ đệ, ta đây thu là tổ tông tài đúng. Nói tới nói lui, Tịch Mặc dù sao cũng là một đẹp đẽ tiểu cô nương. Cộng lông lộ ra lại là không nhịn được, thấy như vậy một trương thanh xuân tịnh lệ mặt, cái này hỏa khí vô luận như thế nào cũng phát tác không nổi. Hắn không nhịn được đối Nhâm Nhất nháy mắt, Nhâm Nhất trợn mắt một cái, rất không tình nguyện lại đem trong tay quang cầu đưa tới. Hắn cảm giác có dũng khí, cái này quang cầu đến Tịch Mặc trong tay, sau này cũng đừng nghĩ lại lấy về lại, đem hai tên học trò an bài thỏa đáng. Cộng lông lộ ra cùng Nhâm Nhất hai người lần nữa tiến vào đen thùi trong sơn động. Về phần bọn hắn cũng trải qua cái gì, cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Mà ở năm dặm địa ra ngoài làng trài nhỏ góc đông bắc, cùng khác thôn dân tụ tập xây nhà không giống nhau. Nơi này chỉ có một gian tương đối đơn sơ nhà lá, phía trên nóc nhà đã có hư hại, có thể thấy một luồng ánh sao chiếu sáng đi vào, vừa vặn đánh ở một cái mới có 7-8 tuổi đại bé gái trên người. Cùng giữa ban ngày so với, bé gái sắc mặt muốn càng tái nhợt nhiều chút. Nàng yên lặng dựa vào ở một lão già trên người, có chút lo lắng nói: "Gia gia, vì sao phải để cho những người đó đi đụng chiếc thuyền kia? Gặp người chết." Lão đầu đưa tay ra mời có chút cong khuất lưng, sờ một cái chính mình đại đầu chọc, răng lọt gió nói: "Hắc hắc, chúng ta ông cháu hai cái giữ thuyền kia 100 năm rồi, sống chết không vào được. Này làng trài nhỏ nhân cũng đều là người bình thường, coi như có thể vào, cũng không có cái bản lĩnh này đem thuyền lấy ra. Cuối cùng càng là một cái đều không thể còn sống đi ra. Không thể chỉ nhìn bọn họ làm gì. Kia, mấy người kia làm được hả? Vạn nhất cũng chết ở bên trong làm sao bây giờ?" Bé gái có chút với tâm không nhẫn đạo. Đầu chọc lão nhân khí định thần nhàn xử đến ba tong đứng lên. Nếu như chết, đó chính là bọn họ mệnh, không oán được ai, là không phải ta nhất định phải dẫn bọn hắn đi vào. Là chính bọn hắn chạy lên xin, không phải là phải lấy được thuyền lớn không thể. Chúng ta chỉ là thuận tay đẩy thuyền mà thôi. A gia, người nói, kia vỏ chai còn ở phía trên sao? Vạn nhất không thấy, chúng ta lại thủ tại chỗ này nhiều năm như vậy, có thể hay không cuối cùng mất tất cả a? Bé gái nhìn rất nhỏ, nói chuyện lại giống như một đại nhân. Nghe khẩu khí này, nhưng là cái sống hơn 100 tuổi nhân, cũng không biết nàng tại sao hay lại là như vậy non nớt chưa trưởng thành. Bé, cái vật kia vẫn còn, ta có thể cảm ứng được. Hơn nữa, lần này tới nhân, cho ta cảm giác rất kỳ quái. Nhất là cái kia một bộ thanh y nam tử, ở trong mọi người, hắn mệnh tinh chói mắt nhất, ta thấy được, Đầu chọc lão nhân giống như một thần côn như thế. Móc làm ra một bộ chất liệu kỳ dị quy giáp. Ném ở một bên trên bàn tiến hành xem bói. Cũng không biết hắn vận dụng bí pháp gì. Kia quy giáp một mực không ngừng xoay tròn. Chính là không dừng lại. Nha, thật rất mơ hồ a. Hắn mệnh tinh rất không rõ ràng. Tương lai không có ai thấy rõ. Đây là vì cái gì? Bé gái tự hồ là thấy lần đầu tiên đến như vậy kỳ dị chuyện. Một tấm cái miệng nhỏ nhắn cả kinh không ngậm miệng được. Xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có hai loại khả năng. Một loại là, hắn là thiên tuyển chi tử. Có đại khí vận gia thân. Không người nào có thể thao túng hắn tương lai. Dị chủng, chính là hắn đã là một người chết. Kỳ linh thưởng thức không ở nơi này cái đại thế giới. Đúng là không biết bây giờ bọn họ ngoại, trong sơn động, sống hay chết, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể còn sống. Trở thành trên đời hiếm thấy thiên tuyển chi tử. Sợ là sợ, hắn lại là con pháo thí mệnh, thật vất vả tiến vào một chuyến. Sau đó liền tan tành mây khói bị chết tặc nhanh. Đầu chọc lão nhân một cái nhặt lên còn đang không. Ngừng xoay tròn quy giáp, ma xa một chút sau. Có chút tiếc nuối đem đồ vật thu vào. Nguyên vốn còn muốn dựa vào quy giáp xem bói. Có thể cấp cho một chút nhắc nhở. Kết quả lại không công mà về. Cái này làm cho ít nhiều hắn có chút không vui. Bé gái cắn môi. Sắc mặt kia càng tái nhợt mấy phần. Sau một hồi lâu mới chậm rãi nói. Ta mới vừa rồi đi ra ngoài đi bộ. Gặp phải lão đầu kia rồi. Hắn tìm mấy người trẻ tuổi kia. Ta cho hắn chỉ phương hướng. Chỉ mong hắn có thể giúp một tay. Ừ, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Chúng ta có thể làm đã làm xong. Còn lại cũng chỉ có thể giao cho tạo hóa. Nhìn hắn an bài. Ra ra, người nói. Chúng ta vì cái kia vỏ chai. Lưu luyến ở nơi này làng trải nhỏ bên trong lâu như vậy. Còn gián tiếp hại chết một số người. Đáng giá không? Giá trị, phải giá trị. Đầu chọc lão nhân nói như đinh chém sắt. Bé, ngươi là không biết bảo bối kia uy lực. Đối tại chúng ta thủy tộc mà nói. Có nhiều môn trọng yếu. Bên trong có mọi người chúng ta chịu lấy sinh tồn pháp tắc. Mất đi nó quang mang chiếu sáng. Chúng ta thủy tộc phồn diễn sinh sống trăm triệu năm. Đến nay chưa từng xuất hiện một cái người thật mạnh. Đây là bao lớn bi ai. Người thật mạnh a. Bé gái vẻ mặt hướng tới nghẹo đầu. Đó là lợi hại dường nào cường giả a. Nghe nói là cùng tạo hóa thần như nhau tồn tại. Tạo hóa sẽ cho phép có người như vậy xuất hiện sao? Hắc hắc, vậy cũng không do hắn. Thế gian này chuyện, huyệt trống không đến phong. Đã có như vậy thượng cổ truyền thuyết truyền thừa xuống. Dĩ nhiên là nên thử một lần. Vạn nhất, đó là thật đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.